Ngô lão bà, chương 15, góc truyện audio.com. Càng gần đến ngày sinh, bụng Tấn Phàm càng lúc càng lớn, tháng cuối cùng, hắn ngay cả nằm còn nằm không được, chỉ có thể bán tựa vào đầu giường, Hoàn Hảo có ruột ôm hắn, làm cho hắn thoải mái một chút. Ngày sinh đến gần, tâm tình của hắn bắt đầu lo âu, nghĩ cái gì? Mấy ngày nay ngươi không nghỉ ngơi tốt, ruột thật sự nhịn không được, vốn y hỏi qua Tấn Phàm không chịu nói, y cũng không tái truy vấn, nhưng vài ngày này hắn lo âu thập phần nghiêm trọng. Ta có điểm sợ hãi. Sợ cái gì, sẽ rất đau đi, hắn nghe nói nữ nhân sinh con đều là đau đến chết đi sống lại, kêu đến làm cho người ta sợ hãi. Chỉ đau một chút, đừng sợ, ta sẽ cùng ngươi. Tấn Phàm cau mi, ngươi bồi có ích lợi gì, người đau cũng không phải ngươi. Bất quá, nghe hắn nói như vậy hắn cảm thấy trong lòng hào ấm, có chút an tâm. Ta biết ngươi vất vả, chúng ta chỉ một lần này, về sau sẽ không sinh nữa. Ruột ôn nhu trấn an hắn. Ngô, Tấn Phàm đột nhiên nhăn lại mi. Làm sao vậy, đau quá, đau bụng thật sự lợi hại. Tấn Phàm khổ sở nhíu mày rên gì. Ruột ta là không phải, phải sinh, cái gì, ruột sợ hãi, ta đi kêu Địch Xâm đến, cách chương.